Đó chính là Tả Hữu Hoàng Kim vệ tổng quản, nhưng chưa một ai từng nhìn. Thấy khuôn mặt thật của họ, bọn họ chỉ nhận mệnh lệnh của Hoàng đế Cáp Triều của Tú Quốc mà thôi. Trong lòng Phó Thư Bảo đã cảm thấy mình đang gặp phải tình cảnh khó khăn, hai luyện lực sĩ cấp đại vô vũ. Trụ lực há chẳng phải tương đương với bà mẹ tiện nghi độc vô song của hắn và Thanh Thủy đang cùng bảo vệ một nơi hay sao? Thế thì trong thiên hạ này còn có ai dám phá vỡ sự phòng ngự của tòa Hoàng Kim Điện này, đụng vào một sợi tóc trên đầu của Tú Lực nữa đây? Lúc này Tú Lý cười nhẹ rồi nói, ha ha, nếu ta ngồi lên vị trí Hoàng đế Tú Quốc quân mã thiên hạ do ta quản lý, tất cả Hoàng Kim vệ các cấp cũng nằm trong tay ta, đến lúc đó tiểu tử ngươi sẽ là công thần của ta, ta sẽ chọn mấy cô nương cho ngươi, tùy ngươi thích làm gì thì làm. E hèm, Độc Âm Nhi đứng bên cạnh bất mãn ho khan một tiếng. Tú Lý thấy hơi ngại ngùng, cười nói, xem như ta nhiều chuyện, sư phụ chuyện này chờ ngài sống được tới ngày đó hẵng hay. Nhìn Hoàng Kim Thành được canh phòng nghiêm ngặt như vậy, Phó Thư Bảo luôn có cảm giác có gì đó không ổn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết không ổn ở chỗ nào. Tóm lại, thứ áp lực mà hắn cảm nhận được khiến hắn có cảm giác như sắp có nguy hiểm vậy. Tiểu tử ngươi nói vậy là có ý gì? Sư phụ, ngài nói thật cho ta biết, đã bao lâu rồi ngài chưa gặp Hoàng đế cha ngài? Tú Lý suy nghĩ một lát rồi đáp, đại khái, cũng 5 năm rồi, 5 năm, thế Thái Bình Vương Tước và Thanh Giật Vương Tước thì sao? Bọn họ cũng như vậy, tuy họ giỏi lăn lộn hơn ta, nhưng trong mắt của Phụ Hoàng, ba người bọn ta thật ra đều như nhau, cha ta không thiên vị. Ai cũng chẳng kẻ lạnh ai, trong bất kỳ việc gì cũng đều xem bọn ta như nhau. Góc chuyện audio.com 5 năm, làm gì có người cha nào 5 năm liền không gặp con mình chứ? Tú Lực Hoàng đế rốt cuộc đang nghĩ gì đây? Khi Phó Thư Bảo đang thắc mắc thì tên thái giám tổng quản lúc trước đã quay trở lại. Khách chương.